Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, mèo chó hòa hảo. Ngươi thế nhưng là thống khoái. Trong lòng ta liền không rất thư thái. Mèo rắn hổ mang liếm liếm chảo. Ôm ôm nói, nghe nói Sang đã trở thành danh chấn biển cả đại hải tặc. Trước ngươi một mực tại cùng hắn liên hệ. Chúng ta cũng không nên xem nhẹ ngươi. Công tước Inurashi nói, ngươi là cao quý khách nhân. Còn tha thứ chúng ta vừa rồi dùng loại này vô lễ phương thức chiêu đãi ngươi. Ta cũng còn không có nhỏ mọn như vậy. Bắc Ghi khẽ cười nói, nói thật cho các ngươi biết đi. Kỳ thật ta chưa từng đi nước Wano. Cũng không có nhìn thấy Kozuki Oden. Mèo rắn hổ mang nghe vậy, lập tức sắc mặt biến đến táo bạo. Ngươi cái này cái mũi đỏ hỗn đản, là đùa nghịch mèo già ta đây. Dứt lời, liền muốn xông lên trước đánh Bắc Ghi một trận. Ta nên ngờ tới. Công tước Inurashi vẫn còn có chút uể oải thở dài một hơi. Bắc Ghi lại nói, bất quá, ta đích xác có chiếm được nước Wano nội bộ liên quan tới Kozuki Oden một chút tin tức. Mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi nghe vậy sững sờ. Có chút nghiến răng nói, ngươi cái tên này liền đừng thừa nước đục thả câu. Bắc Ghi chậm rãi nói, nghe nói nước Wano tướng quân cùng Kozuki Oden ý kiến bất hòa. Thường xuyên sinh ra kịch liệt xung đột mâu thuẫn. Quan hệ của hai người bây giờ đã kinh biến đến mức càng ngày càng ác liệt. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát nội chiến. Hắn đem mình từ Lệ Lệ Na nơi đó nghe được tin tức 1 năm 1 mười để lộ ra đến. Không làm giấu giếm, mèo rắn hổ mang nghe vậy giật mình. Nôn nóng nói, chúng ta phải lập tức tiến đến, hiệp trợ chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân mới được. Hắn nhìn một chút chung quanh gia long tộc dân chấn, hình như có trưng binh chi ý. Điên mèo, đừng nghĩ làm chuyện điên rồ. Công tước Inurashi thì lý tính rất nhiều, lườm mèo rắn hổ mang một chút, kiềm chế lại hai đầu lông mày lo lắng, ngữ khí hơi bình tĩnh. Không nói trước chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân sẽ hay không tiếp nhận chúng ta. Nước Wano bế quan tỏa càng, nếu như chúng ta tùy tiện khởi hành, sẽ chỉ rơi vào một cái phi pháp nhập cảnh tội danh. Cho nước Wano tướng quân một cái vu hãm chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân mượn cớ. Mèo rắn hổ mang một mặt bất mãn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể đối quang Nguyệt Đại Nhân thấy chết mà không cứu sao? Công tước Inurashi nói, an tâm chớ vội, đừng xem nhẹ chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân. Lấy thực lực của hắn cùng gia tộc môn khách gia thần. Cho dù đối phương là nước Wano tướng quân, cũng không thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Mèo rắn hổ mang bình tĩnh một chút, đột nhiên nghĩ thông suốt cười ha ha. Lão cẩu ngươi nói đúng, lấy chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân bản sự, cũng sẽ không e ngại người tướng quân kia. Công tước Inurashi nói, ít ở nơi đó cười đùa, vẫn là trước giải quyết việc cấp bách đi. Kém chút quên mất, mèo rắn hổ mang cúi đầu nhìn thoáng qua thổ địa, liên quan tới quyết sách sự tình. Chúng ta vẫn là lấy quyết đấu tới. Bắc Ghi lông mày nhíu lại, đánh gãy mèo rắn hổ mang. Hai người các ngươi quên vừa rồi đáp ứng thỉnh cầu của ta sao? Mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi không đáp. Bắc Ghi nói, nếu như là Kozuki Oden nhìn thấy ngày xưa sinh tử tương giao các ngươi bây giờ tương hỗ căm thù, chỉ sợ cũng phải đau lòng nhức óc, thất vọng đến cực điểm a. Công tước Inurashi cùng mèo rắn hổ mang nghe vậy giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Công tước Inurashi nói, người nói có lý. Mèo rắn hổ mang nghiến nghiến răng, nếu như là xem ở chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân trên mặt mũi, ta cũng không cùng lão cẩu so đo. Cái này thuận tiện. Bắc Ghi cười nói, các ngươi mới vừa rồi là yếu quyết sách chuyện gì? Có lẽ ta có thể giúp được một tay. Mèo rắn hổ mang nhanh mồm nhanh miệng, nói, mèo già ta cũng không gạt ngươi. Dù chỗ nơi sống yên ổn Junisa hiện tại ngừng chân đình chỉ tại trên mặt biển. Chúng ta lo lắng nó tuổi thọ gần, cuối cùng té ngã trong biển, để chúng ta cả tộc lâm vào hủy diệt trong nguy cơ. Nguyên lai là dạng này. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, lại cười nói, bất quá cũng không phải là các ngươi suy nghĩ dạng này. Đầu này cự tượng không phải tuổi thọ gần, mà là bởi vì ta đến. Yên tâm đi, nó chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Lần nữa hành động, ngươi, mèo rắn hổ mang, công tước Inurashi cùng chung quanh tất cả gia lông tộc nghe được Bắc ghi. Đều nhao nhao giật mình, vây quanh dân chấn càng là nửa tin nửa ngờ nghĩ thầm. Coi như ngươi có thể tại mèo rắn hổ mang đại nhân cùng công tước Inurashi liên thủ giáp công bên. Trong bất bại, cũng không đại biểu có năng lực để trăm ngàn năm qua chưa đình chỉ hành tàu Junisa ngừng chân. Lời nói này đến không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Bác ghi, ngươi tiểu tử này đừng nói giỡn. Mèo rắn hổ mang nói, ta không sẽ nhàm chán đến đùa kiểu này. Bác ghi nói, ta trước đó liền nghe được đầu này cự tượng tại trong đầu của ta lời nói. Các ngươi cảm nhận được mặt đất có chút rung động. Bất quá là nó toàn thân tại run rẩy, cũng là bởi vì trên người của ta nhiễm độc hữu khí tức chế trụ nó. Chờ một chút, công tước Inurashi đánh gãy nói. Ngươi nói là, Junisa tại nói chuyện cùng ngươi. Bác ghi về nói, không sai, nó có được ý thức của mình. Mà không phải một mực ngủ say bản năng hành tẩu. Junisa là có ý thức. Công tước Inurashi cố gắng tiêu hóa lấy cái này để người ta khiếp sợ tin tức. Bác ghi hoàn toàn không cần thiết nói dối. Huống chi hắn đến trước sau trong khoảng thời gian này. Cũng chính là Junisa phát sinh không thích hợp thời gian. Để cho người ta rất khó tưởng tượng. Hy vọng như lời ngươi nói. Junisa có thể mau chóng khôi phục bình thường. Mèo rắn hổ mang trầm ngâm dưới. Chậm rãi gật gật đầu. Tiếp nhận bác ghi thuyết pháp. Công tước Inurashi lại nói. Dù vậy, nhưng chuyện này đối với chúng ta gia lông tộc tới nói. Liên quan đến sinh tử tồn vong. Cho nên chúng ta có cần phải thương thảo chuẩn bị. Phòng ngừa chu đáo. Hắn nhìn mèo rắn hổ mang một chút. Không sai. Hẳn là dạng này. Mèo rắn hổ mang lời ít mà ý nhiều đồng ý công tước Inurashi. Yêu yêu đọc sách đây là làm vương ăn ý. Cũng là làm đã từng đồng bạn ở giữa ăn ý. Bác ghi nhún vai. Tùy cho các ngươi đi. Mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi ánh mắt giao lưu về sau. Nhẹ gật đầu. Cùng nhau hướng phía thành trấn bên trong một chỗ phòng họp đi đến. Mọi người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối. Lại trên mặt cảm kích nhìn về phía Bắc ghi. Hai vị vương hôm nay không chỉ liên thủ. Hơn nữa còn quay về tại tốt. Đây chính là dô đảo 20 năm qua lớn nhất việc vui. Đứng ở một bên Gil Tesoro nhìn đến phát chán. Thẳng ngáp, thật sự là một chút ý tứ đều không có. Bắc ghi liếc hắn một cái. Người cái tên này không nói lời nào. Không ai có thể đem ngươi trở thành câm điếc. Ha ha, đừng để ý. Gil Tesoro phối hợp cười ha ha. Ta chỉ bất quá vì điều tiết một chút bầu không khí. Mèo con đâu? Bác ghi không để ý tới Gil Tesoro. Nhìn ngang liếc dọc, nhưng không thấy mi cơ bóng dáng. Bất quá nơi này là gia lông tộc địa bàn. Bác ghi ngược lại cũng không cần lo lắng hướng đi của nàng cùng an nguy. Chắc hẳn gia hỏa này hẳn là đi tìm ngày xưa bằng hữu cũ đi đi. Đón lấy. Bác ghi liền tại trưởng trấn vượn đại gia cùng đi giới thiệu tham quan lên tòa này đặt chân ở cự. Tượng bên trên hòn đảo. Đại khái qua một canh giờ. Liền có gia lông tộc nhân mừng rỡ tới thông chi. Junisa lại bắt đầu di động. Mà lại đi tốc độ chạy giống như quá khứ. Ý vị này Junisa bình an vô sự. Không cần lo lắng. Mà chúng dân trong trấn để ăn mừng hai vị vương quay về tại tốt. Chuẩn bị tổ chức yến hội. Mời bác ghi trước đi tham gia. Bác ghi cũng đáp ứng. Không bao lâu, hoa quả, đồ ăn cùng đặc biệt những hầu nhi tử bày để lên bàn. Gia lông tộc nhóm vui mừng hớn hở. Mèo rắn hổ mang cùng Inurashi ngồi tại cùng một cái bàn bên cạnh. Giữa lông mày còn có chút phân cao thấp chi ý. Bác ghi nhìn xem hai người. Mỉm cười đi ra phía trước. Xem ra vấn đề giải quyết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.